Ai nha, mệt chết ta, Tiểu Thiên, mau tới đây cho tỷ xoa bóp một chút. Tiêu Du hướng về phía Tần Thiên nói, ở trên ghế salon ngồi xuống, một bộ mỏi mệt thần sắc. Không thành vấn đề. Tần Thiên lập tức nói, rót một chén nước cho Tiêu Du, sau đó ở bên cạnh ngồi xuống, cho Tiêu Du nắn vai bàng. Tỷ, thoải mái sao? Tần Thiên một bên nắm một bên hỏi. Ừ, không tệ, sau này tốt nghiệp không tìm được việc làm có thể đi rửa chân thành làm. Tiêu Du tán thưởng nói. Tỷ, ngươi đây là khen ta còn là tổn hại ta à? Tần Thiên nghe rất là buồn bực. Đúng rồi, Tiểu Thiên, Phỉ Nhi thương thế thế nào à? Ta mấy ngày qua cũng không đi xem nàng đâu rồi, cũng không biết nàng thế nào. Tiêu Du quay đầu hỏi. Ngươi không nói ta còn đã quên, kia chết người đàn bà chanh chua chân lại toàn bộ tốt lắm. Hơn nữa, một chút vết sẹo cũng không có. Quá kỳ quái, nàng nghĩ ra viện, chính là ta sợ có cái gì không ổn, không có làm cho nàng xuất viện. Tần Thiên nói, không có chuyện gì, nàng phải ra khỏi viện sẽ làm cho nàng xuất viện tốt lắm. Ngươi đi đem nàng đón trở lại sao, tối nay lên, trên cùng nhau ăn cơm, trong nhà ít mấy người, trách không được tự nhiên. Tiêu Du nói, không phải đâu, tỷ, ngươi làm cho nàng xuất viện a. Tần Thiên cả kinh trực tiếp dừng tay lại nơi động tác. Ừ, ngươi làm cho nàng xuất viện tốt lắm không có chuyện gì. Tiêu Du nói, chính là ta sợ gặp có chuyện gì. Tần Thiên không yên lòng nói, ngươi tiểu tử này, thành thật khai báo, có phải hay không coi trọng nhân gia a? Lo lắng như vậy người ta, ta nhớ được ngươi cùng nàng nhưng thị tử đối đầu a. Tiêu Du xoay người nhìn Tần Thiên cười xấu xa hỏi, làm sao có thể, ta làm sao có thể gặp coi trọng nàng a? Ta chỉ thích tỷ một người, những nữ nhân khác ta cũng là chẳng thèm ngó tới. Tần Thiên lập tức rất là nghiêm túc nhìn Tiêu Du nói, tới địa ngục đi, ngươi tiểu tử này đánh cái gì oai chú ý ta còn không biết a. Tiểu Nhã hai mẹ con cũng bị ngươi thu, Tương Tương thì Vũ cũng là, còn ngươi nữa lão sư kia, ta nói rất đúng không đúng? Tiêu Du nhìn Tần Thiên hỏi, a, không có, làm sao có thể, ta chỉ thích tỷ tỷ, ngươi phải có là không tin, ta hiện tại sẽ đem ta trong sạch thân thể hiến tặng cho tỷ tỷ ngươi. Tỷ, ngươi cần phải điểm ôn nhu nga, ta sẽ sợ đau. Tần Thiên nhìn Tiêu Du ngượng ngùng nói, được rồi, ngươi không cần gạt ta ta, ngươi tiểu tử này tâm tư lão tỷ ta còn không biết a, yên tâm, ta sẽ không trách ngươi, ngươi cưới càng nhiều trở lại ta càng cao hứng. Tiêu Du nhìn Tần Thiên hưng phấn nói, tỷ, ngươi nói thật sao? Tần Thiên vui mừng nhìn Tiêu Du hỏi, ừ, chỉ cần ngươi không cần thấy mỹ nữ từ bỏ ta là tốt. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, tỷ, ngươi thật tốt quá, quá vĩ đại rồi, vì cảm tạ ngươi, ta đem ta hiến tặng cho ngươi đi. Tần Thiên nhìn Tiêu Du kích động nói, đưa tay sẽ phải hướng Tiêu Du ôm qua đi, lại bị Tiêu Du cho tránh qua, tránh né. Được rồi, nhanh đi đem Phỉ Nhi đón trở lại, thuận tiện gọi Tiểu Nhã cùng mẹ của nàng tới dùng cơm, ta đi trước nấu cơm tối. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, nhưng ngay sau đó liền hướng phòng bếp đi tới, Tần Thiên nghe lập tức liền hưng phấn hướng Triệu Nhã Chi trong nhà chạy đi, gọi bọn nàng tới dùng cơm xong. Nhưng ngay sau đó lại hướng lầu dưới phóng đi, uống chiếc taxi hướng bệnh viện đi. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới bệnh viện, hướng Lý Phỉ Nhi phòng bệnh đi tới. Trong phòng bệnh, Lý Phỉ Nhi đang chuẩn bị cho Tần Thiên gọi điện thoại, đã trễ thế này còn không qua đây, cho là Tần Thiên lừa gạt nàng. Rất là tức giận, không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, Tần Thiên liền đẩy cửa tiến vào. Như thế nào, có nhớ hay không ta à? Tần Thiên mê đắm ngó chừng Lý Phỉ Nhi hai vú nói. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới đâu. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên sinh khí nói, làm sao sẽ đâu rồi, tới, cho ta ôm một cái. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, đưa tay một tay lấy Lý Phỉ Nhi cho ôm vào trong ngực, móng vuốt sói tử trực tiếp leo lên Lý Phỉ Nhi đại là tử, hung hăng bắt một chút, nhất thời làm cho Lý Phỉ Nhi kêu to, sắc mặt đỏ thẫm. Tử sắc lang, mau bỏ tay ngươi ra. Lý Phỉ Nhi mắc cỡ đỏ mặt nói, hắc hắc, nói cho ngươi biết một người tin tức tốt, ta là tới đón ngươi xuất viện. Mạnh Phàm nhìn Lý Phỉ Nhi nói, cái gì? Xuất viện, thật sao? Lý Phỉ Nhi lập tức hưng phấn nói. Dĩ nhiên, ngươi trước thu thập một chút, ta đi cấp ngươi công việc thủ tục xuất viện, cùng nhau về nhà ăn cơm. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, lần nữa ở nàng đại là từ phía trên bắt một cái, nhưng ngay sau đó liền rời đi. Tử sắc lang. Lý Phỉ Nhi nũng nịu mắng, đưa tay đổi lại loạn sửa sang lại quần áo, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem y phục đổi lại xuống, chỉ chốc lát liền chuẩn bị cho tốt rồi. Tần Thiên cũng rất mau làm để ý tốt lắm thủ tục xuất viện, nhưng ngay sau đó hai người liền rời đi bệnh viện, uống xe, hướng trong nhà trở về. Làm sao bây giờ, nàng cùng Tần gia người thừa kế ở chung một chỗ. Trên nửa đường, một chiếc trong ghế xe, một người đại hổ tử chỉ vào phía trước 100 mét nơi xe taxi kia hướng, về phía bên cạnh một người nhỏ gầy nam tử nói. Hừ, vậy thì cùng nhau giết, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta, đến lúc đó đã không biết giết lầm là tốt, để cho bọn họ những người đó loạn đi, chúng ta cầm tiền rời đi là tốt. Cái kia nhỏ gầy nam tử âm trầm nói. Tốt lắm, cùng nhau giết chết quên đi, dù sao tiền đã tới tay. Đại hồ tử nói, nhưng ngay sau đó lái xe từ từ cùng tới. Rất nhanh, hai người liền trở lại khu dân cư, xuống xe, hai người liền hướng trong tiểu khu đi, kia chiếc kiệu xa theo sát ở phía sau, thấy hai người vào trong đại lâu, liền đem xe dừng ở một bên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng thang lầu bên kia chạy đi. Gì? Làm sao không thấy a? Đại hồ tử hai người một hơi xông lên lầu 8, phát hiện Tần Thiên hai người lại không thấy. Các ngươi là đang tìm ta sao? Mạnh mẽ, trong lúc bất chợt, Tần Thiên thanh âm ở hai người phía sau vang lên, nhất thời hai người kinh hãi, lập tức biến quay đầu lại đi, thấy Tần Thiên chỉnh đứng ở phía sau của bọn họ, vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn của bọn hắn. Hai người thấy Tần Thiên, nhất thời kinh hãi, lập tức liên tiếp lui về phía sau, làm ra một bộ công kích bộ dáng. Tiểu tử, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta, lúc nào đi theo chúng ta phía sau? Đại hồ tử nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Ở các ngươi lên lầu lúc. Tần Thiên nhìn hai người lạnh lùng nói, ở trên đường, Tần Thiên liền phát hiện không được bình thường, có chiếc xe lại vẫn cùng ở phía sau mình, cho nên hắn cố ý để cho tài xế vòng tự mình nói, thử một chút có phải hay không ở theo dõi hắn, không nghĩ tới chiếc xe này lại vậy đi theo hắn tha lại đây, lại cùng nhau vào khu dân cư, điều này hiển nhiên hay là tại theo dõi chính mình hai người. Hai người này nghe được Tần Thiên nói vừa lên lầu tự liền đi theo phía sau mình, nhất thời kinh hãi không nghĩ tới chính mình hai người bị đi theo lâu như vậy. Lại không biết, tiểu tử này cái gì thực lực a? Nói, là ai phái các ngươi đã tới, nói ra tha các ngươi không chết, nếu không, cho các ngươi bầm thây vạn đoạn. Tần Thiên nhìn hai người lạnh lùng nói. Hừ, Tần gia tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta nhóm, còn dám uy hiếp chúng ta, muốn chết. Xấu tử nhìn Mạnh Phàm lạnh lùng nói, mạnh mẽ trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu, nhưng ngay sau đó cả người trên người đột nhiên xuất hiện màu xanh lá lân phiến, bao trùm ở trên thân thể hắn. Miệng trong nháy mắt biến thành màu đen, trên mặt cũng dài đầy màu xanh lá lân phiến, đưa cả khuôn mặt đều là bao trùm rồi, ngay cả đỉnh đầu tóc vậy bao trùm rồi. Trong mồm, hai cây sắc bén hàm răng dài đi ra, một con rắn lưỡi giống nhau từ trong miệng đưa ra ngoài, nhỏ giọt ác tâm dịch nhờn, bên trong đôi mắt vậy phản xạ màu xanh biếc quang mang, móng ngón tay một mảnh bích lục, thon dài mà sắc bén, nhiếp lòng người lạnh ngắt. Động vật dị năng, thanh xà. Ba ba ca thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Giống. Tám đại hồ tử mạnh mẽ kêu to một tiếng, đột nhiên cả người da thịt mạnh mẽ bạo tạc tính chất bộc phát đứng lên, trong nháy mắt cả người mạnh mẽ trường cao trưởng thành gấp đôi có thừa, cả người biến thành thổ hoàng sắc, tận cùng bên trong lộ ra 4 viên răng nanh sắc bén, trên dưới lần lượt thay đổi. Động vật dị năng, hắc hùng. Ba ba ca thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hai người này trực tiếp thay đổi dùng dị năng để đối phó Tần Thiên, bởi vì bọn họ biết, có thể thần không biết quỷ không hay cùng ở phía sau bọn họ người, tuyệt đối không phải là đơn giản người. Nhất định phải toàn lực ứng phó, để tránh trong khe bíp lật thuyền. Hừ, hai đầu súc sinh. Tần Thiên nhìn hai người khinh thường nói, hai người này vận dụng dị năng sau thực lực bất quá 1 sao cấp 5 mà thôi, kém chính mình cấp 3, hoàn toàn đè chết hai người bọn họ. Hừ, dám chửi chúng ta, muốn chết. Đại hồ tử cả giận nói, mạnh mẽ cả người liền hướng Tần Thiên một quyền đập phá lại đây, còn không có nện vào, Tần Thiên liền có thể cảm giác được đại hồ tử quả đấm lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Chết. Người gầy kia vậy hướng Tần Thiên giết tới đây, sắc bén móng tay cực kỳ liền hướng Tần Thiên cổ họng đã phong lại đây, tốc độ không thường nhanh. Hưu, Tần Thiên ti không chút lựa chọn vận dụng ẩn hình năng lực thêm thuấn di, nhanh chóng tránh được hai người công kích, đi thẳng tới phía sau hai người, nơi này cũng không phải là địa phương chiến đấu. Nếu là gặp phải người bình thường bị thương vậy thì thảm, cho nên Tần Thiên quyết đoán liền dẫn hai người hướng sân thượng đi. Hừ, hai con súc sinh, đuổi theo đều là đuổi không kịp ta, còn muốn ta đánh, người đi mà nằm mơ à nhóm. Tần Thiên nhìn hai người cười nhạo nói, nhất thời hai người lập tức giận dữ, xoay người hướng Tần Thiên đuổi lại đây. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức nhanh chóng hướng sân thượng phóng đi, hai người theo sát ở phía sau, ba người một trước một sau xông lên sân thượng, Tần Thiên vậy tùy theo ngừng lại, đứng ở hai người đối diện nhìn hai người. Hừ, tiểu tử, xem ngươi lúc này lại hướng trốn chỗ nào. Xấu tử nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, ai nói ta muốn chạy nữa à, ta bất quá là sợ ở dưới mặt giết các ngươi sẽ khiến phiền toái. Hù đến hàng xóm, cho nên đem các ngươi đem tới nơi này giết các ngươi, như thế nào, không cho các ngươi một lần cơ hội, nói ra, là ai sai xử các ngươi tới, ta liền không với các ngươi kêu. Tần Thiên nhìn hai người nói, hừ, dám xem thường chúng ta, muốn chết, giết hắn rồi. Xấu tử phẫn nộ quát, mạnh mẽ nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới đây, cái kia đại hồ tử cũng là, nhưng đúng là động tác của hắn chậm một chút, lực lượng cũng là rất cường đại. Chết, Tần Thiên Hố quát lên, trực tiếp một người thuấn di, xuất hiện ở phía bên phải, một quyền hướng về phía hắn não đập tới. Thình thịch. A. Nhất thời Tần Thiên một thân kêu thảm thiết, xấu tử vậy tùy theo bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, nhưng là rất nhanh lại đứng lên ta tới, một chút việc cũng không có. Hừ. Tiểu tử, ngươi là đánh không nát của ta chiến giáp. Xấu tử đắc ý nói. Mụ so sánh với, đây là áo giáp sao, đau quá. Tần Thiên thầm nghĩ liều mạng vứt bắt tay vào làm. Mới vừa rồi hắn một quyền đánh đi qua cảm giác thật giống như, đánh vào trên miếng sắt giống nhau, đau chết hắn. Nhận lấy cái chết. Lúc này, này đầu đại cẩu hùng công kích vậy đến, một con khổng lồ quả đấm thẳng tắp hướng Tần Thiên đầu đập phá quá nữa. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền một quyền đối công tới. Thình thịch. Hai người từng quyền tương đối. Trong nháy mắt, Tần Thiên cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ từ đại hồ tử, trên nắm tay truyền đến. Ngay sau đó, cả người trực tiếp liền thật ra bay ra ngoài. Trực tiếp ngã ở sân thượng dọc theo lên, trên, cả người cơ hồ sẽ phải té xuống rồi, Tần Thiên vội vàng nắm che cản, làm cho mình giữ vững ở. Mà lúc này đây, đại hồ tử cùng xấu tử lần nữa công kích lại đây, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền nhanh chóng đứng lên, nhưng ngay sau đó trực tiếp một người thuấn di, tránh qua, tránh né hai người vọt đến một bên. Hai người kia, một cái thân thể thật giống như áo giáp giống nhau, một người khí lực vô cùng khổng lồ, thực lực mình mặc dù cường đại, nhưng là cứng đối cứng lời mà nói. Khẳng định lỗ là rồi, phải từ bọn họ nhược điểm lên đường, Tần Thiên thầm nghĩ. Mạnh mẽ, xấu tử cùng đại hồ tử lần nữa hướng Tần Thiên công kích lại đây, hai người một trước một sau, phối hợp giỏi vô cùng. Tần Thiên nhìn xấu tử, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt lần nữa vận dụng thuấn di, cả người từ tại chỗ biến mất. Xấu tử vừa nhìn, nhất thời cả kinh, tiếp theo mặt, Tần Trời đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xấu tử lập tức liền hướng Tần Thiên đầu một móng vuốt bắt tới, nhưng là Tần Thiên lại một lần nữa biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở bên trái của hắn, hai tay mạnh mẽ nhanh chóng xuất động, trực tiếp cắm vào xấu tử ở trong mắt. Hư! A! Nhất thời, xấu tử phát ra hét thảm một tiếng, hai mắt bị Tần Thiên trực tiếp một cái cho chọc mù rồi, ngay cả con ngươi đều là cho Tần Thiên cho móc đi ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi, trong nháy mắt cả người ngã trên mặt đất, bụng mặt kêu thảm thiết. Giống! Đại hồ tử thấy đồng bạn của mình hai mắt bị Tần Thiên cho đào lên, lập tức giận dữ. Một quyền hung hăng hướng Tần Thiên đập phá lại đây, Tần Thiên vội vàng tránh ra. Thình thịch, nhất thời đại hồ tử một quyền đập vào trên sàn nhà, trong nháy mắt cả vùng đất cũng là chấn động. Mà Tần Thiên, nhanh chóng tránh được đại hồ tử công kích, xuất hiện ở một bên, nhưng ngay sau đó vừa nhanh chóng hướng đại hồ tử giết tới, một quyền hung hăng hướng đầu của hắn đập tới. Giống, đại hồ tử mãnh liệt quát một tiếng, cảm giác được phía sau gặp nguy hiểm, lập tức cũng không thèm nhìn tới, liền hướng phía sau một quyền đập tới. Hư. Trong nháy mắt, Tần Thiên trực tiếp tránh được đại hồ tử. Đại hồ tử nhất thời một quyền đánh hụt, bởi vì dùng sức quá mạnh, cả người vậy quán tính hướng phía trước phóng đi, mà Tần Thiên thuấn di đến đại hồ tử phía sau, giơ chân lên, hướng về phía hắn di, tới một người phát đá. Thình thịch. A. Một tiếng thành được kêu là nhân gian gọi tiếng vang lên, cực kỳ vang dội, cả đi xuống người cũng bị sợ hết hồn, rối rít chạy đến xem một chút rốt cuộc lên tiếng chuyện gì, nhưng là cái gì vậy không thấy được. Trên sân thượng, đại hồ tử bị Tần Thiên một cước đá bạo di, trực tiếp té trên mặt đất co quắp lên, trong miệng thẳng ói bọt mép, trên người dị năng vậy tiêu mất hết, mà người gầy kia, con người bị Tần Thiên đào, trên mặt đất kêu thảm thiết mười mấy giây, liền chết đi. Hừ, đồ bỏ đi, phòng ngự khá hơn nữa, khí lực lớn hơn nữa thì thế nào, làm theo chuẩn bị cho các ngươi chết. Tần Thiên lạnh lùng nói đúng, là, nhưng ngay sau đó đi tới đại hồ tử trước mặt, một cái níu lấy đầu của hắn phát. Nhìn hắn lạnh lùng hỏi, nói là người nào phái các ngươi đã tới, mục đích gì, không nói giết ngươi. Đúng là phong gia cho chúng ta tới, cho chúng ta giết Lý gia chủ người thừa kế. Đại hồ tử thống khổ nói, phong gia, thứ gì a, cho ta nói rõ ràng. Tần Thiên quát lên, gió, phong gia chính là phong gia, cùng các ngươi, Tần gia giống nhau, cũng là hoa hạ cao nhất đại một trong những gia tộc, chỉ là không có các ngươi, Tần gia lợi hại. Đại hồ tử học bọt mép khó khăn nói. Chờ một chút. Cái gì chúng ta Tần gia, có ý gì, ngươi cho ta nói rõ ràng. Tần Thiên nói. Lớn, ca, ngươi không cần, chơi ta, ngươi không phải là Tần gia người thừa kế sao, còn hỏi ta làm gì, ngươi mau cứu ta muốn chết. Đại hồ tử nhìn Tần Thiên khó khăn nói. Người nào có rảnh rỗi chơi ngươi, lập tức cho ta nói rõ ràng, cái gì là thất đại gia tộc, nếu không ta lập tức giết chết ngươi. Tần Thiên uy hiếp nói. Bảy đại, thất đại gia tộc chính là Tần, Tề, Sở, Yến, Triệu, Ngụy, Hàn, đúng, là hoa hạ lớn nhất bảy gia tộc, nắm trong tay, cả hoa hạ mạch sống, các ngươi Tần gia, đúng là thất đại gia tộc, chi, cao nhất. Nhưng là cái này đại hồ tử rõ ràng không được, nói còn chưa dứt lời, co quắp mấy cái tử, cổ nghiêng một cái, sẽ chết. Thảo, đều là còn chưa nói rõ ràng, không cần chết a. Tần Thiên lập tức dùng sức loạn choạng đại hồ tử nói, nhưng là đại hồ tử không một chút bất kỳ phản ứng nào. Tự liền mụ so sánh với, như vậy không kiên nhẫn đánh a, bất quá bị bạo di di mà thôi, sẽ chết, hay là dị năng giả, dị năng cái rắm a, như vậy đồ bỏ đi. Tần Thiên nhìn đại hồ tử sinh khí nói, bất đắc dĩ đưa ném xuống đất. Thất đại gia tộc, người thừa kế, có ý gì a? Ta là Tần gia người thừa kế. Tần Thiên rất là không giải thích được, dường như thất đại gia tộc rất thuộc loại châu bò, mà chính mình lại là thất đại gia tộc đứng đầu Tần gia người thừa kế. Mình là Tần gia người thừa kế không tệ, bởi vì hắn cha cùng gia gia đều chết hết, nối dõi tông đường tự nhiên là hắn. Chính là vấn đề, hắn cũng không còn phát hiện mình gia chủ có nhiều thuộc loại châu bò a. Chính là hắn gia gia là một lão cách mạng, phụ thân hắn là một xã hội đen mà thôi, không có làm sao cố chấp a, lại Hoa Hạ cao nhất đại gia tộc nắm trong tay Hoa Hạ mạch sống đâu rồi, vô nghĩa sao? Bất quá Lý Phỉ Nhi bị dị năng giả đuổi giết, không khỏi để cho Tần Thiên coi trọng, có thể bị dị năng giả người truy sát, kia khẳng định không đơn giản rồi, xem ra Lý Phỉ Nhi quả thật che giấu chính mình, nàng quả nhiên người bình thường, như thế đến xem, dựa theo đại hồ tử mới vừa nói lời mà nói. Gia tộc mình so sánh với Lý Phỉ Nhi gia chủ còn muốn thuộc loại châu bò, này lại để cho Tần Thiên cảm giác rất là mâu thuẫn, gia tộc mình hiện tại tự, liền còn dư lại tự mình một người rồi, lại thuộc loại châu bò cọng lông a. Tê dại, làm sao như vậy phiền a, quên đi, trở về lót gối từ từ suy nghĩ tốt lắm. Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó nhìn về phía trên mặt đất này hai cỗ thi thể, Tần Thiên không biết xử lý thế nào đây tốt. Ba ba ca, ta đem không được người đi vào trong không gian giới chỉ, ngươi hẳn là có thể sao? Tần Thiên hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, ta có thể. Ba ba ca nói. Tốt lắm, ngươi nhanh đưa hai người bọn họ cho ta cất vào đi, đưa đến thần tàng tinh bên trong đi uy yêu thú. Tần Thiên lập tức cao mới nói. Tốt, chủ nhân, nhưng là phải có khấu trừ ngươi 50 vi tích phân. Ba ba ca nói. Kháo, làm sao điều này cũng phải có khấu trừ vi tích phân a? Tần Thiên buồn bực nói. Chủ nhân, ba ba ca trừ dẫn ngươi đi vào thần tàng tinh cầu thí luyện ở ngoài. Không phụ trách đem bất kỳ vật gì đi vào, hệ thống có quy định, chủ nhân muốn dẫn đồ vật này nọ đi vào bên trong, là phải có khấu trừ vi tích phân, nếu không đem không cách nào mang vào đi. Ba ba ca nói, sát, này cái gì phá hệ thống, như vậy nghiêm khắc, được rồi, dù sao ta quay đầu lại nhiều hơn hai nữ nhân vi tích phân lại có. Tần Thiên bỉ ổi nói, ba ba ca nhưng ngay sau đó đem hai cỗ thi thể thu vào trong không gian giới chỉ, Tần Thiên đưa ngón tay lên, trên máu tươi lau khô sạch sẽ, sửa sang lại quần áo một chút. Liền hướng lầu dưới đi tới. Tần Thiên về đến nhà mặt, Tiêu Du cùng Triệu Nhã Chi đang trong phòng bếp bận việc mùi đồ ăn trận trận, Lý Phỉ Nhi cùng Triệu Tiểu Nhã thì tại trên ghế salon ôm gối xem tivi, nghe được tiếng cửa mở, hai người lập tức liền quay đầu lại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên ca ca. Tần Thiên, ngươi không phải đi mua đồ uống sao, làm sao tay không trở lại nữa à? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên không giải thích được hỏi. Nga, ta đột nhiên nghĩ tới, trong tủ lạnh còn có, không cần mua. Tần Thiên cười nói, mới vừa rồi hắn lừa gạt Lý Phỉ Nhi đi mua đồ uống, để cho Lý Phỉ Nhi lên trước đi, chính mình thì đi đối phó kia hai dị năng giả. Tiểu Thiên, mau tới phòng bếp giúp ta. Tiêu Du nhìn thấy Tần Thiên sẽ đến rồi, lập tức biến hô, Tần Thiên đáp một tiếng, lập tức liền đi vào. Tới, giúp ta đem hành cắt. Tiêu Du hướng về phía Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu. Nhưng ngay sau đó cầm thớt cùng đao ở Triệu Nhã Chi bên người cắt đứng lên hành, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn một chút đang nấu súp Triệu Nhã Chi, đột nhiên thấy được Triệu Nhã Chi cúi người lúc lộ ra tảng lớn tuyết trắng, nhất thời phía dưới một trận kích động. Triệu Di, ngươi nồi cái gì súp a, thơm quá a, ta xem nhìn xem. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi mê đắm nói, đưa tới, nhìn không ai chú ý, đưa tay ở Triệu Nhã Chi đại là từ phía trên bắt một cái, nhất thời Triệu Nhã Chi kinh hãi, thiếu chút nữa gọi ra. Hoàn hảo nàng nhớ tới bên cạnh là Tiêu Du, nếu là gọi ra tự liền, bị phát hiện. Triệu Nhã Chi nhất thời hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tần Thiên, thầm mắng Tần Thiên sắc lang, cảnh cáo Tần Thiên không cần làm loạn. Nhưng là Tần Thiên cũng là vẻ mặt bị ổi nhìn Triệu Nhã Chi, hắc hắc bật cười, một cái tay thình lình ở Triệu Nhã Chi mập. Lớn cái rắm, cổ lên trên, sờ soạng một cái, nhất thời làm cho Triệu Nhã Chi lại là một trận đỏ mặt, tức nàng cầm lấy cái muỗng uy hiếp Tần Thiên. Tiểu sắc lang, lại làm loạn di tự liền làm hỏng ngươi nơi đó, xem ngươi sau này làm sao làm loạn. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên uy hiếp nói. Hắc hắc, Triệu Di, ngươi bỏ được sao, đây cũng là ngươi hạnh phúc căn nguyên a. Tần Thiên mê đắm nhìn Triệu Nhã Chi nói Triệu Nhã Chi lại là một trận đỏ bừng. Tiểu Thiên, ngươi hành cắt tốt không có a, mau cho ta. Tiêu Du quay đầu nói, Tần Thiên lập tức liền khôi phục đứng đắn bộ dáng. Rất nhanh là tốt, tỷ, ngươi xin chờ một chút. Tần Thiên đáp, Tiểu Nhã, Phỉ Nhi, chuẩn bị ăn cơm. Tiêu Du hướng về phía đang ở bên ngoài xem TV hai người hô, lập tức hai người liền đi trong phòng ăn nói bát đũa cất kỹ, nhưng ngay sau đó vào trong phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Rất nhanh, món ăn toàn bộ chuẩn bị cho tốt rồi, Tần Thiên đi lấy vài chai bia lại đây, một người rót một chén, nói, tới, chúng ta ăn mừng Phỉ Nhi xuất viện, cạn chén. Lập tức mọi người cùng nhau nâng chén. Oa, thơm quá a, ta muốn ăn. Tần Thiên nhìn thức ăn đầy bàn nói, lập tức đưa tay hướng một khối đại đùi gà gắp đi, nhét vào trong miệng, ngụm lớn bắt đầu ăn, những người khác vậy rối rít động chiếc đũa bắt đầu ăn, dừng lại phát ăn sinh động, mỹ mãn ăn no say. Tần Thiên lại càng thoải mái méo mó rồi, một bàn lớn mỹ nữ, ăn hắn xuân tâm nhộn nhạo, thỉnh thoảng đưa tay ở dưới mặt bàn mặt, kiểm tra các mỹ nữ bắp đùi, kích động đều là không được. Cơm nước xong, chúng nữ liền vây lại với nhau nói chuyện phiếm, cả đám đều uống không ít, say vù vù bộ dạng, nói chuyện lên tới cực kỳ lớn tiếng. Triệu Tiểu Nhã không có mấy cái tử liền đã ngủ, Tần Thiên liền đem nàng ôm trở về, Lý Phỉ Nhi vậy không thế nào được rồi, hàn huyên không tới nửa giờ, vậy bất tỉnh đã ngủ. Chỉ còn lại có Tiêu Du cùng Triệu Nhã Chi không có việc gì, bất quá đều có chút say, rối rít trở về đi ngủ, Tần Thiên cũng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó trở về gian phòng của mình bên trong, khóa ngược lại cửa, sau đó tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong. Vừa tiến vào bên trong, Tần Thiên liền cảm giác rực rỡ hẳn lên, không khí cực kỳ thanh tân, nhiều tia thiên địa năng lực không ngừng tràn vào trong thân thể, cực kỳ thoải mái, không cần hướng dẫn, đều là tự động chui vào trong đan điền. Thần tàng tinh cầu bên trong không có Bạch Thiên Hắc Dạ chi điểm. Vĩnh viễn cùng cũng là ban ngày, nhưng là lại nhìn không thấy tới mặt trời, cũng không biết quang từ đâu tới đây, đầy trời cũng là trời xanh mây trắng, cực kỳ xinh đẹp. Ba ba ca, hôm nay bắt đầu, ta muốn tiến hành thí luyện rồi, ngươi đến ta đi sao? Tần Thiên nói, nhìn một chút phía dưới rộng lớn vô ngần khổng lồ rừng rậm, vô cùng hướng tới, bất quá những thứ kia kinh khủng cự thú lại để cho Tần Thiên một trận sợ, nếu là gặp được, nhất định cha cũng bị mất. Không thành vấn đề chủ nhân, ta trước nói đệ nhất khu thí luyện nhiệm vụ thứ nhất nói cho ngươi biết. Ba ba ca nói xong, ba ba ca trên người liền tản mát ra một đạo lam sắc quang mang, nhưng ngay sau đó, ở lam sắc quang mang bên trong xuất hiện một gốc cây màu đỏ như máu đóa hoa, tổng cộng 6 cánh hoa biện, mỗi một phim cũng là đầy thật là tốt giống như hoa lan bình thường, đỏ lòm mà cơ hồ có thể chống đỡ nhỏ ra huyết, coi trọng lên cực kỳ đẹp đẽ chói mắt. Chủ nhân, đây là ngươi đệ nhất khu nhiệm vụ thứ nhất, huyết lan hoa, sinh trưởng ở hàn trong ao, ngươi đi đem nàng hái trở lại, tự liền hoàn thành. Ba ba ca nói. Đơn giản như vậy a, không thành vấn đề mau mang ta đi. Tần Thiên lập tức hưng phấn nói. Chủ nhân, ngươi nhìn tốt lắm. Ba ba ca nói, nhưng ngay sau đó ba ba ca vung tay lên. Một người 2 mét cao đích màu đen động liền trống rỗng xuất hiện ở Tần Thiên. Trước mặt trước, nhìn qua thật giống như hắc động giống nhau, có một cổ hấp lực từ bên trong truyền đến. Chủ nhân, vào đi thôi, cái không gian này chi môn sẽ đem ngươi truyền tống đến đệ nhất thí luyện trong vùng. Ngươi phải có là có sinh mạng nguy hiểm. Hoặc là tìm đến huyết lan hoa, tự liền đem vật này bóp nát, nó sẽ gặp đem người truyền tống về. Ba ba ca nhìn Tần Thiên nói, một người khối băng giống nhau đổ rơi vào Tần Thiên trong tay, Tần Thiên nhìn một chút, đem nó thu vào, sau đó liền bước chân vào cái hắc động kia bên trong. Hư! Trong nháy mắt, Tần Thiên cảm giác mình thật giống như bị thứ gì nuốt tiến vào giống nhau, trước mắt một mảnh tối, sau một khắc, trong mắt xuất hiện lần nữa bừng sáng, Tần Thiên thấy một mảnh trong suốt nước sông. Thật xinh đẹp a. Tần Thiên nhìn nước sông lầu bầu nói, mạnh mẽ, đột nhiên phát hiện không đúng, chính mình thật giống như ở đi xuống thoát a. Ngay sau đó, không đợi Tần Thiên kịp phản ứng, trong nháy mắt, cả người liền tiến vào trong nước. Thình thịch, nước mắt văng khắp nơi, Tần Thiên thật giống như một điếu bom giống nhau, tiến vào trong nước, trực tiếp chìm đến dưới nước, Tần Thiên vội vàng trơn động tay chân di động lên. Phốc, ta chửi con mẹ nó chứ, ba ba ca, ngươi đây là hố cha a. Tần Thiên hét lớn, nhưng là không ai để ý tới hắn. Chu vi một mảnh an tĩnh, Tần Thiên đánh giá một chút chu vi, phát hiện mình là ở một cái hơn 10 mét rộng đích trong sông, hai bên khu rừng rậm rạp, sinh trưởng rất nhiều không biết tên cỏ dại, nhìn qua cực kỳ kỳ dị. Nơi này nhìn qua rất an toàn bộ dáng, hẳn là không có nguy hiểm gì, huyết lan hoa hội trưởng ở địa phương nào đâu. Tần Thiên nhìn bốn phía nói, chuẩn bị lên bờ đi xem một chút, trong lúc bất chợt cảm thấy thật giống như có đồ vật gì đó bắt được chân của mình, Tần Thiên theo bản năng liền kéo. Kết quả vừa tung nhất thời liền bị một cổ lực lượng cường đại cho giật đi vào. Thảo, Tần Thiên tên là đều là còn chưa hô xong, trong nháy mắt cả người liền bị xé vào trong nước, trực tiếp tới một miệng lớn nước, Tần Thiên lập tức hướng phía dưới nhìn lại, thấy chân của mình đang bị một con màu trắng nhân thủ nắm, hướng dưới nước thoát đi, phía dưới một mảnh khàn khàn, căn bản thấy không rõ lắm là vật gì, nhưng là có thể thấy còn có 4-5 ngón tay duỗi lại đây. Thảo, nơi này tại sao có thể có nhân thủ a? Tình huống nào a? Quỷ a? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, bị này đột nhiên xuất hiện nhân thủ cho bị hù dọa gần chết, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệch, vội vàng liều mạng dãy giụa, dùng hết cả người khí lực mạnh mẽ dậm chân, tránh thoát nhân thủ, liều mạng hướng phía trên bơi đi. Xong, lúc này, Tần Thiên phát hiện một hơn tăng kinh khủng chuyện, kia cũng không biết lúc nào, đỉnh đầu của mình lên trên vậy xuất hiện mười mấy ngón tay, hơn nữa còn có một đại đoàn màu đen giống như đầu tóc giống nhau đồ. Những thứ này tay chính là từ bên trong này vươn ra, nhìn cực kỳ khủng bố. Tần Thiên bị hù dọa ánh mắt chừng lão đại, tim đập thật nhanh, vội vàng huy động hai tay cùng hai chân, nhanh chóng hướng bên cạnh xẹt qua đi. Mụ so sánh với, đây là cái gì sinh vật a? Làm sao trường như vậy hố cha a? Quá hù dọa cha a, cứu mạng a! Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, liều mạng huy động hai tay hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng là phía sau cái kia chút ít tay rất nhanh đuổi theo, hơn nữa, số lượng càng ngày càng nhiều, vài chục chiếc tay từ chi chít màu đen sợi tóc bên trong đưa ra ngoài, thật giống như ngàn vạn phát ra nữ quỷ tới lấy mạng giống nhau, nhìn xem Tần Thiên cả người đều là thẳng run run, mất mạng hướng trên bờ bơi đi. Thình thịch, Tần Thiên mạnh mẽ chạy ra khỏi mặt nước, ngụm lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, đột nhiên phát hiện, phía trước nước gợn văn một trận mạnh mẽ bắt đầu khởi động. Mới vừa muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, mạnh mẽ, trong nước phát ra bang bang phá thủy thanh âm, nhưng ngay sau đó mấy chục chẳng qua là, tái nhợt tay xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt trước. Trời ạ, làm sao nhiều như vậy a? Tần Thiên hoảng sợ hô lớn, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch a, thế nào lại gặp quỷ a? Quay đầu nhìn lại, phía sau lại là vài chục trích tay xuất hiện ở mặt nước, Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng bên kia trên bờ chơi tới. Mụ mụ, Như Lai Phật Tổ a, Quan Âm Bồ Tát a, mau ra đây cứu cứu ta a, ta còn không muốn chết a, trong nhà còn có nhiều như vậy kiều thê chờ ta nuôi a, ta đây hơn 100 thập cân không thể khai báo nơi này a. Tần Thiên một bên bơi lên một bên mất mạng ách hô lớn, lộ ra vẻ cực kỳ chật vật. Mạnh mẽ, đột nhiên, Tần Thiên quần bị bắt chặt rồi, trong nháy mắt cả người liền bị sau này xé tới. Ta chửi con mẹ nó chứ. Tần Thiên nhìn phía sau vài chục trích trắng bệch tay hoảng sợ hô lớn. Sát, thật muốn giết ta a. Tần Thiên nhìn những thứ kia kinh khủng tay thầm nghĩ, nhìn mình quần bị bắt chặt, quyết đoán liền đem quần cho cởi bỏ, trực tiếp tới tự mình kim thiền thoát xác, mặc quần lót mất mạng hướng mặt trước bơi đi. Những thứ kia quỷ thủ phát hiện Tần Thiên lại chạy, lập tức ném ra quần, lần nữa hướng Tần Thiên lao đến. Tần Thiên lập tức liền thúc giục khí lực cả người mất mạng hướng mặt trước bơi đi, nhìn những thứ kia trắng bệch nhân thủ càng ngày càng gấp, Tần Thiên lập tức vận dụng ẩn hình dị năng. Trong nháy mắt liền biến mất rồi, những thứ kia quỷ thủ lập tức liền đốn một chút, nhưng là rất nhanh lại lần nữa hướng Tần Thiên vọt tới, bởi vì Tần Thiên mặc dù ẩn hình rồi, nhưng là hoa nước hay là gặp làm ra nước mắt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Bất quá Tần Thiên lần này vận dụng ẩn hình dị năng, tranh thủ đến thời gian, cho nên rốt cục vẫn phải chơi lên bờ, chạy tới trên bờ, ngụm lớn thở hào hển, một bộ mệt mỏi bộ dạng. Những người đó tay, thấy Tần Thiên lên bờ sau, bồi hồi một chút. Cuối cùng từ từ trầm xuống. Ta chửi con mẹ nó chứ, hù chết cha rồi. Này con mẹ nó cái gì uống a, hoàng tuyền a, lại nuôi không phải là cá, mà là nhân thủ. Này con mẹ nó quá muốn mạng người. Tần Thiên nhìn trong sông lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngồi ở bên bờ nghỉ ngơi một hồi, Tần Thiên đột nhiên phát hiện, thật giống như có đồ vật gì đó ném tựa như. Gì, ta ném cái gì a? Tần Thiên lầu bầu nói, bắt cái đầu suy nghĩ một chút, mạnh mẽ, vang lên, chính mình lại đem 33K. Cho mình cái kia viên trở về khối băng cho chuẩn bị ném, hắn mới vừa rồi đặt ở trong quần, chưa kịp lấy ra, sẽ đem quần cho rời khỏi, hiện tại quần chìm vào trong nước, không nhận ra không tới. Ta chửi con mẹ nó chứ, đây là muốn ta chết sao? Tần Thiên hô lớn, nhìn một mảnh khàn khàn nước sông, quần bóng dáng cũng bị mất, thế nào a? Bất quá cho dù xem tới được, mình bây giờ cũng không dám đi xuống tìm, nếu như bị đám người kia tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.